Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4080, đồng thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Hoàng đang định mở trận pháp, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, nhắc nhở anh một câu. Thứ nhất, sau khi đến thần quốc hỗn độn đừng nhắc đến hai chữ hoa tộc. Tôi biết thân phận của anh, nhưng anh đừng hỏi tại sao. Thứ hai, thanh kiếm của anh, tốt nhất anh để nó lại ở thần giới. Nếu anh muốn mang bên mình cũng được, nhưng tốt nhất đừng sử dụng. Cho dù sử dụng cũng phải giấu kỹ thân phận của mình. Anh có thể làm được hai điều trên, tôi sẽ đưa anh đến thần quốc hỗn độn. Diệp Bắc Minh kích động trong lòng, nhìn thái độ của Nghê Hoàng, hình như không có ý đồ với kiếm càn khôn trấn ngục. Tôi đồng ý với cô. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nghê Hoàng bảo Diệp Bắc Minh đứng trên trận pháp, trực tiếp mở ra, một khe nứt không gian xuất hiện trước mắt. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến. Nếu lúc này Diệp Bắc Minh là một con cá, thì thần giới là một con suối nhỏ. Ở đầu bên kia khe nứt không gian là biển lớn vô biên vô tận. Cẩn thận sức mạnh của thế giới, Nghê Hoàng nói. Hai người bước vào trong, sức mạnh của thế giới nghiền áp xuống. Diệp Bắc Minh ở trong nước sâu mấy trăm mét như một quả bóng, suýt nữa bị nghiền áp nổ tung tại chỗ. Vù, trên người Diệp Bắc Minh nổi lên huyết khí ngút trời. Chín con hắc long cùng sông Ran mới chống lại được áp lực của sức mạnh thế giới. Đợi khi anh đứng vững, xuất hiện trên tế đàn hình tròn vô cùng rộng lớn. Còn không đợi Diệp Bắc Minh nhìn rõ tình hình xung quanh, một nha hoàn mặc lụa hoa đi đến. Tiểu thư, cô về rồi, lão gia sắp không ổn rồi. Diệp Bắc Minh rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Nghê Hoàng run lên. Gô ta cắn môi đỏ, hít sâu một hơi, đưa tôi đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.